Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 288, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lư Kiều Nguyệt không có cùng Hàn gia giao tiếp qua, nhưng vừa mới thấy kia liền biết toàn gia kia phòng chừng không có một người tốt. Chu Tiến thấy nàng rối rắm, có chút bật cười, ngươi yên tâm, người nọ hắn sẽ không đánh nương. Lư Kiều Nguyệt nghi hoặc mà đi xem hắn, Chu Tiến lúc này mới kể ra một ít việc tới. Kỳ thật nghiêm túc mà nói, Hàn Lão Xuyên đối với Trang Thị là cũng tốt, bao gồm lúc trước cưới Trang Thị vào cửa, nếu không phải thích đến trình độ nhất định, hắn sẽ không làm được tới loại tình trạng đó. Này đó Chu Tiến trong lòng đều rõ ràng, nhưng trong lòng rõ ràng, cùng cảm tình có thể tiếp thu không là hai chuyện khác nhau. Cái này Lư Kiều Nguyệt nhưng thật ra minh bạch, lúc này, Chu Tịch Mai cùng Lý Thủy Thành đi đến. Chu Tịch Mai đã không còn khóc, mới vừa rồi thời điểm Chu Tiến động thủ, Lưu bà tử liền đem tiểu bảo trụ ôm đi, lúc này cũng ôm lấy, tiểu bảo trụ ở bên người nương, khuôn mặt nhỏ banh đến gắt gao, tựa hồ cũng biết trong nhà đã xảy ra cái gì làm mọi người không thoải mái. Ăn qua cơm trưa, một nhà Lý Thủy Thành liền cáo từ. Phủ thành bên kia đã gửi điều lệnh xuống dưới, nếu không phải bởi vì Chu Tiến thành thân, lúc này một nhà Lý Thủy Thành đã sớm đi phủ thành. Chu Tiến cùng Lư Kiều Nguyệt đưa bọn họ đến ngoài cửa. Lý Thủy Thành đối với Chu Tiến nói, hiện giờ tiếp nhận vị trí của ta chính là Tư Phàm, hắn xem như ta một tay mang theo, về sau nếu là có chuyện gì, người có thể tìm hắn, ta cùng với hắn đã chào hỏi qua. Lư Kiều Nguyệt gật gật đầu, Trang Thị đi vào Hàn gia đại môn, trong nhà một mảnh yên tĩnh. Bước chân dừng một chút, liền hướng lên thượng phòng đi đến. Vào nhà lúc sau mới phát hiện trong phòng có người, người một nhà đều gom lại ở thượng phòng. Hàn Lão Xuyên sắc mặt tái nhợt mà nằm ở trên giường đất, một bộ hữu khí vô lực bộ. Một hồi người ngã ngựa đổ sau, đại phu đã thỉnh lại đây. Đại phu giúp Hàn Lão Xuyên nhìn nhìn, lại bắt mạch, mới nói. Không có gì trở ngại, khai hai thang dược, ở nhà dưỡng một thời gian thì tốt rồi. Hàn Đại Sơn có chút không tin, thật không việc sự, cha ta sao ho thành cái dạng này, đại phu trầm ngâm một chút. Đại khái là có chút đau đi. Cảm ơn tỷ phu, nếu là có nhàn rỗi, ta sẽ mang Nguyệt Nhi đi phủ thành vấn an ngươi cùng đại tỷ còn có tiểu bảo trụ. Bên kia, Chu Tịch Mai lôi kéo Lư Kiều Nguyệt nói chuyện, không ngoài là một ít dặn dò hai vợ chồng cùng nhau sống tốt. Đương nhiên cũng có nói về Trang Thị, Chu Tịch Mai mong Lư Kiều Nguyệt không nên trách Trang Thị, nàng cũng có bất đắc dĩ riêng. Lư Kiều Nguyệt tất nhiên là liên tục gật đầu, tuy tiếp xúc số lần không nhiều lắm. Nhưng nàng có thể cảm giác ra đại tỷ đãi nhân thiệt tình thành ý, nghĩ bọn họ một nhà muốn đi địa phương xa như vậy, về sau gặp mặt chỉ sợ cũng gian nan, Lư Kiều Nguyệt trong lòng cũng là tràn ngập thương cảm. Ngàn dặm tiễn đưa luôn phải từ biệt, nhìn xe ngựa biến mất ở nơi xa, Chu Tiến đối với Lư Kiều Nguyệt nói. Chúng ta có thời gian liền đi phủ thành vấn an đại tỷ. Sau khi nghe xong, Lư Kiều Nguyệt lâm vào khiếp sợ. Này xem là cái gì? Ta yêu ngươi. Nhưng đồng thời cũng sẽ tra tấn ngươi. Nghĩ tới nghĩ đi, nàng đều không thể lý giải loại tâm tư này. Không hiểu nổi sao, Chu Tiến nhìn nàng nói. Lư Kiều Nguyệt lắc lắc đầu. Này đó nàng đừng để ở trong lòng. Hàn gia nếu là không tới cửa phiền toái, ta sẽ không đối phó với bọn họ. Nếu là bọn họ không thức thời, chúng ta cũng không cần sợ bọn họ. Còn nương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tiến dừng một chút. Nương có suy nghĩ riêng. Ta không muốn đi can thiệp. Ngươi còn dám trở về. Hàn Đại Sơn khóe mắt muốn nứt ra, oán hận mà trừng mắt nhìn Trang Thị. Ngươi không ở nhà nhi tử tốt của ngươi, về nhà ta làm cái gì? Những người khác cũng có vẻ mặt cừu thị, bọn họ đã nghe nói Hàn Lão Xuyên vì sao bị thương. Đại Sơn, ngươi im miệng, ngươi tưởng cha ngươi chết rồi có phải hay không? Trên giường đất, Hàn Lão Xuyên giãy giụa quát một tiếng, liền bắt đầu sặc ho lên. Thấy vậy, Hàn Đại Thụ vội vàng nói, đều đến lúc này, còn nói này đó làm chi, đại ca còn nhanh đi thỉnh đại phu, đừng làm cho cha bị thương bên trong. Sao có thể, cha ta rõ ràng lúc ấy đều nằm trên mặt đất không dậy nổi. Hàn Đại Sơn vẫn là không tin, đại phu hỏi ngược lại, lời nói của ta ngươi còn không tin, chẳng lẽ ngươi hy vọng cha ngươi bị thương nghiêm trọng. Đại phu cũng họ Hàn, là người Hàn gia Trang, y thuật không tồi. Thôn Trang ai có ốm đau gì đó, đều là hắn xem, ở thôn Trang rất có uy tín. Nghe được lời này, Hàn Đại Sơn nhanh che giấu mà cười cười. Như thế nào không tin, ta chính là lo lắng cha ta thôi. Hắn tự nhiên sẽ không đem tâm tư âm u của chính mình nói ra, nếu là cha hắn bị thương, hắn liền có lý do đem sự tình thọc đến chỗ Đường Bá, đến lúc đó ở thôn trang kêu người đi tìm đứa con hoang kia tính sổ. Đại Sơn, ngươi xem ở mặt mũi nương, ngươi cũng không phải là nương ta, ngươi là nương đứa con hoang kia. Lời nói còn chưa nói xong, đã bị Hàn Lão Xuyên ném đồ vật đánh gãy. Như thế nào cùng nương ngươi nói chuyện như vậy? Việc này lại không phải việc vẻ vang gì, một hai phải nháo đến mọi người đều biết. Ngươi về phòng đi, không được đi tìm Đường Bá của ngươi, cha ngươi còn chưa có chết, không cần phải ngươi đảm đương thay ta. Ngươi nếu không muốn việc này nháo lớn, về sau phải ở trong nhà, chỗ nào cũng không được đi, nếu bằng không. Hắn cười lạnh hai tiếng, Trang thị như cũ cúi đầu ngồi ở chỗ kia, không lên tiếng. Cách chương.